Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, Tề Tụ Tiên Quang Sơn. Chương 627, Tề Tụ Tiên Quang Sơn, một tòa dài ước chừng mấy ngàn dặm dãy núi vắt ngang tại Diệp Chân. Trước mặt, ánh sáng muôn màu, rực rỡ dị sắc, mờ mịt trận trận. Thẳng khiến Diệp Chân có một loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Có phải hay không sợ ngây người? Cái này tiên quang sơn thế nhưng là chân linh vực bên trong danh phù kỳ thực tiên cảnh. Ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng chấn kinh, lần trước Quy Linh đại hội kết thúc về sau, thậm chí không quá muốn đi. Nhìn lấy Diệp Chân ngẩn ngơ bộ dáng, Phong Khinh Nguyệt khẽ nở nụ cười. Thật có chút giống tiên cảnh a. Diệp Chân vẫn như cũ ở vào trong rung động. Diệp Chân dám cam đoan, đây tuyệt đối là hắn gặp qua đẹp nhất địa phương, so với lúc trước Ngọc Thủy Hồ Lạc Ngọc Sơn còn muốn đẹp. Thải Y nếu là nhìn đến đây, nhất định sẽ ưa thích cực kỳ. Không hiểu, Diệp Chân liền nghĩ tới lâu không có tin tức Thải Y. Một tia đau lòng không khỏi từ trong mắt chợt lóe lên, cũng không biết Thải Y hiện tại thế nào, ở bên kia trôi qua có được hay không. Nữ nhân là mẫn cảm nhất bất quá. Câu nói này tại Phong Khinh Nguyệt trên người lần nữa đạt được nghiệm chứng. Nhất là Diệp Chân nhớ tới Thải Y trong nháy mắt đó tâm tình ba động, liền bị Phong Khinh Nguyệt đã nhận ra. Thế nào, nhớ nhà? Quê hương của ngươi có phải hay không cũng rất đẹp? Phong Khinh Nguyệt nhẹ giọng hỏi, nhìn một chút có chút ân cần chính mình Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân cười khổ gật đầu một cái, hắn không muốn lừa dối người, nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật đầu. Có lẽ tu vi cường đại, có thể trở về nhìn một chút. Rất xa, nơi này cách quê hương của ta cách mấy cái vực, võ giả bình thường vượt qua một cái vực, nhanh nhất đều cần thời gian mấy năm. Diệp Chân có chút ảm đạm. Đây là chúng ta hiện tại ánh mắt cùng phán đoán. Chờ chúng ta cường đại, hiện ra ở trước mặt chúng ta, liền đem là một cái thế giới khác. Có lẽ đến lúc đó, trước kia nan đề cũng không tính là cái gì. Phong Khinh Nguyệt an ủi, bởi vì còn tại lục xí bích quang thiền phía trên. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt nói chuyện với nhau thanh âm tuy nhỏ, nhưng rất nhiều người đều chú ý tới, ngoại trừ Vu Hàn Tinh âm thầm nghiến răng nghiến lợi bên ngoài. Những người khác thì là một mặt chấn kinh, luôn luôn tránh xa người ngàn dặm nhật nguyệt song kiều một trong Phong Khinh Nguyệt. Vậy mà lại an ủi người, thần giáo rất nhiều võ giả đều là Phong Khinh Nguyệt người ái mộ. Bình thường bọn hắn tiến tới, Phong Khinh Nguyệt mặc dù không phải lạnh như băng, nhưng cũng chính là một câu nửa câu tiếp xúc, lúc nào như thế thân mật qua. Một màn này, coi như một bên Niên Tinh Hà không ngừng hâm mộ. Tính toán ra, hắn truy cầu Phong Khinh Nguyệt có đã nhiều năm đi, thế nhưng là trong vòng một năm cộng lại, cũng không có hôm nay Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt nói đến nhiều. Cảm giác kia, khỏi phải nói ra, Diệp Chân không có phát giác là, ngay tại hắn cùng Phong Khinh Nguyệt thấp, giọng nóng nói chuyện thời điểm. Giáo chủ Giản Thiên Hùng ngoài ý muốn quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt một chút, ánh mắt kia phức tạp chi cực, có chút ngoài ý muốn, tựa hồ lại có chút vui mừng, càng có nghi hoặc, chỉ nhìn chằm chằm một cái chớp mắt. Tại Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt còn không có phát giác lúc, liền rời đi ánh mắt, thần sắc có chút thất lạc. Trong nháy mắt tiếp theo, giáo chủ Giản Thiên Hùng liền mang theo một bọn nhân mã bay về phía Tiên Quang Sơn đỉnh núi. Mấy vị thần giáo tùy hành cao tầng theo sát tại giáo chủ Giản Thiên Hùng sau lưng. Mà Nhật Diệu Đường 18 tên thành viên hiện lên hình quạt tản ra, đem Diệp Chân, Niên Tinh Hà 5 người bảo hộ ở giữa nhất. Không chỉ có như thế, thiên giai thượng phẩm yêu thú lục xí bích quang thiền càng là lơ lửng tại mọi người trên đỉnh đầu. thiên giai thượng phẩm yêu thú kinh khủng uy áp, không giữ lại chút nào phát ra. Ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng thả ra một tia như có như không khai phủ cảnh vương giả khí tức. Mới đầu, Diệp Trần cũng không minh bạch bày ra như thế đại trận cầm nguyên nhân. Nhưng chỉ vẻn vẹn đi về phía trước nửa khắc đồng hồ, Diệp Trần liền hiểu, nguy hiểm, đến từ bốn phương tám hướng nguy hiểm. Liền cái này nửa khắc đồng hồ công phu, Diệp Trần nhìn thấy, phát hiện yêu thú liền vượt qua 100 đầu. Hơn nữa cái này 100 con yêu thú tất cả đều là thiên giai yêu thú. Trong đó không thiếu thiên giai thượng phẩm yêu thú. Đại bộ phận thiên giai yêu thú đều sẽ bị lục xí bích quang thiền khí tức cho giật mình lui. Số ít thiên giai thượng phẩm yêu thú lại có thể cùng thiên giai thượng phẩm lục xí bích quang thiền đối kháng chính diện mà không chút nào lui. Lúc này, giáo chủ Giản Thiên Hùng cái kia kinh khủng khai phủ cảnh vương giả khí tức thoáng vừa để xuống, lập tức liền kinh sợ thối lui thiên giai thượng phẩm yêu thú. Diệp Trần cảm giác, thế này sao lại là cái gì tiên cảnh, căn bản là yêu thú hang ổ. Chiến lực hơi thấp Trang Linh mặt đều có chút trợn nhìn. Nếu là bên trong sân thí luyện yêu thú thật có như thế dày đặc, vậy bọn hắn đi vào, căn bản liền là chịu chết. Đều đừng lo lắng, bên trong sân thí luyện yêu thú là không có nhiều như vậy. Nơi này sở dĩ có như thế nhiều thiên giai yêu thú, chủ yếu là hôm nay người tới quá nhiều, đem tiên quang sơn chỗ sâu thiên giai yêu thú cho kinh ngạc đi ra. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú trấn an một câu, bất quá, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Trong sân thí luyện thiên giai yêu thú chiến lực có thể phải so với bình thường thiên giai yêu thú chiến lực mạnh hơn một chút. Phong Khinh Nguyệt bổ sung một câu, bất quá, Phong Khinh Nguyệt làm đã từng tham gia qua Quy Linh Đại hội võ giả, ai cũng sẽ không hoài nghi cảnh cáo của hắn. Hiện tại nhớ tới, giáo chủ Giản Thiên Hùng cho phép như vậy, ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng là phần thưởng phong phú liền nương theo lấy ngang hàng nguy hiểm. Những vật này cũng phải cần lấy mạng đi liều. Tôn Cung Phụng, Diêm Lâu chủ, đã lâu. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nhàn nhạt ân cần thăm hỏi tiếng vang lên. Lại là Vạn Tinh Lâu nhân mã từ bên kia lên núi. Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực bên trong, liền đếm Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông không phải khai phủ cảnh vương giả, tu vi thấp nhất, nhưng là Diêm Tông sau lưng một tên khí thế bất phàm lão giả, lại tản ra cùng Giản Thiên Hùng không sai biệt lắm khí tức. Phía sau có một vị khai phủ cảnh vương giả chỗ dựa. Diêm Tông cái eo tự nhiên là thẳng tắp, ánh mắt trong đám người hơi đánh giá, liền cười nói, Giản giáo chủ, ngươi thủ đoạn này là càng phát ra để cho người ta thấy không rõ. Lần trước còn dễ nói, lần này, vậy mà phái ra hồn hải cảnh võ giả, thật sự là có chút hiếm lạ. A, hiếm lạ nhìn lấy là được. Cùng vị kia khai phủ cảnh Tôn Cung Phụng bắt chuyện qua về sau, Giản Thiên Hùng không có bất kỳ cái gì cùng Diêm Tông hứng thú nói chuyện. Hắn thấy, Diêm Tông căn bản không cùng hắn đối thoại tư cách, chỉ là dựa vào Vạn Tinh Lâu thế lực mới có cùng bọn họ bình khởi bình tọa tư cách. Bằng không, nào có cùng chào hỏi một chút mệnh. Giản Thiên Hùng không thèm nhìn Diêm Tông, nhưng là phó giáo chủ Điền Quý Trương, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, tam thống lĩnh Hà Dương Tín bọn người, ánh mắt cũng không ngừng tại Vạn Tinh Lâu trong đội ngũ quan sát đến. Đồng dạng, Vạn Tinh Lâu tùy hành các nhân viên cũng làm lấy chuyện giống vậy. Dù sao đây là quan sát đối phương tham chiến nhân viên cơ hội tốt nhất. Nếu là có thể nhìn ra điểm hư thực, cũng có thể sớm giao phó một cái. Chưa tới mấy hơi, phó giáo chủ Điền Quý Trương sắc mặt liền là biến đổi. Chỉ vào đám người đối diện cho chúng nhân nói, nhìn thấy cùng Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ song song hành tẩu cùng một chỗ cái vị kia huyền y võ giả. Không, có hay không tình báo? vô cùng lạ mắt, khí tức nội liễm, cảm ứng không ra cụ thể tu vi, nhưng nhìn dáng đi khí thế, tuyệt không tại Bôn Lôi kiếm tần hỗ phía dưới. Chúng ta nội sự đường trong tình báo, Vạn Tinh lâu trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua cao thủ như vậy. Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh nói ra, Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, nội sự đường trưởng quản tình báo, đã lạ mắt, hơn nữa có thể cùng luôn luôn ngạo khí Bôn Lôi kiếm tần hỗ song song đi tại mọi người phía trước. Nhất, cái kia rất có thể liền là Vạn Tinh lâu tổng lâu phái tới trợ giúp chân linh vực phân lâu cao thủ. Thanh niên, theo ta thấy, tên này huyền y võ giả chiến lực, rất có thể sẽ cao hơn Bôn Lôi kiếm tần hỗ. Hơn nữa tổng lâu tới, nói không chừng, sẽ có linh khí bàng thân. Các người đều phải cẩn thận rồi. Nội sự đường đường chủ phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nhắc nhở đám người một tiếng, Chu Lệnh lại bổ sung, ngũ đại thế lực bên trong, chỉ có Vạn Tinh lâu có được nối thẳng ngoại giới Nazi trận pháp. Câu nói này, xem như bằng chứng phụ. Trang Linh, Dư Hách, Tả Hùng, ba người các ngươi tại thí luyện chi địa bên trong cần kiêng kỵ nhân tuyển. Còn muốn tăng thêm người này, đụng phải người này, tận lực tránh đi. Điền Quý Trương ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, về phần Diệp Chân, ngươi, chính mình nắm chắc đi. Năm người ở trong, Diệp Chân thực lực là Điền Quý Trương nhất không nắm chắc được. Nhật Nguyệt thần giáo bên này tại phân tích Vạn Tinh lâu đội hình. Đồng dạng Vạn Tinh lâu võ giả cũng tại phân tích Nhật Nguyệt thần giáo đội hình. Tứ thúc, nói như vậy, cái này Nhật Nguyệt thần giáo võ giả bên trong, ngoại trừ cái kia Niên Tinh Hà có tư cách đánh với ta một trận bên ngoài, những người khác không chịu nổi một kích đi. Vạn Tinh lâu huyền y võ giả đột nhiên nói ra. Đang khi nói chuyện, huyền y võ giả ánh mắt từ trên thân Diệp Chân vút qua. Tứ thúc, cái kia tu vi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả liền là ngươi yêu cầu chúng ta gặp cháu giết. Diệp Chân sao? Ta thật nghĩ không thông. Một cái hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả mà thôi, làm sao lại để ngươi hận đến tình trạng như thế? Còn có thể sống được thật tốt. Hơn nữa, hồn hải cảnh võ giả lại có thể lẫn vào Quy Linh đại hội. Huyền y võ giả Diêm Dịch Quân gương mặt cười nhạo, một lời khó nói hết. Người cái kia bị phái đi ra lịch luyện thập thất thúc, liền là bị Diệp Chân giết chết. Diêm Tông cắn răng nói ra, hừ, yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ gỡ xuống tiểu tử này đầu người, để tế điện thập thất thúc. Diêm Dịch Quân lệ nói, một bên Đỗ Cung Phụng nhướng mày, Dịch Quân, không thể chủ quan. Đỗ Cung Phụng yên tâm, giết một cái hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả, dễ như trở bàn tay. Diêm Dịch Quân lời vừa nói ra, vị kia Đỗ Cung Phụng sắc mặt đột ngột trầm xuống. Dịch Quân, ngươi nếu là có ý tưởng này, vậy lần này Quy Linh đại hội, ngươi cũng đừng tham gia, đi cũng là chịu chết. Diêm Dịch Quân ngẩn ngơ, chịu chết, làm sao có thể? Hừ, ngươi làm Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng là ngu xuẩn sao? Dưới tình huống bình thường chú mạch cảnh nhất trọng võ giả đều không có tham gia Quy Linh đại hội tư cách, chớ nói chi là hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả. Giản Thiên Hùng đã có thể lựa chọn cái này Diệp Chân đi tham gia Quy Linh đại hội, vậy cái này Diệp Chân khẳng định có lấy chỗ hơn người. Các ngươi đối đầu Diệp Chân, tuyệt đối không thể chủ quan, nhất định phải toàn lực ứng phó. Câu nói này, Đỗ Cung Phụng là hướng về Vạn Tinh lâu tham gia Quy Linh đại hội tất cả võ giả nói. Bôn Lôi kiếm tần hỗ thần sắc run lên, nghiêm nghị ứng thanh, các ngươi thấy không Thiên La môn đám người kia chỗ phương hướng. Cái kia thân cao vượt qua 2 mét cự hán, đụng tới hắn, nhất định phải cẩn thận rồi. Hắn tu luyện có một hạng cực kỳ lợi hại thần thông võ kỹ tên là Đại Thế Thần Truy, chuyên phá hộ thể linh giáp, cực kỳ lợi hại, đụng tới hắn, tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Một bên tiến lên, Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng một bên cho Diệp Chân 5 người chỉ điểm lấy phát hiện muốn tham gia Quy Linh đại hội võ giả đặc điểm, tu luyện có cái gì thần thông võ kỹ, ưu khuyết dài ngắn, nhất là nội sự đường đường chủ Chu Lệnh, nói lên những người này, đơn giản thuộc như lòng bàn tay. Có thể thấy được vì lần này Quy Linh đại hội, Nhật Nguyệt thần giáo những người khác làm công khóa cũng không ít. Đột nhiên, nội sự đường đường chủ Chu Lệnh ánh mắt ngưng tụ, chỉ xéo hướng về phía chỗ đỉnh núi vừa mới hạ xuống một đoàn nhân mã. Nhìn thấy ngoài cùng bên trái nhất vị kia hình như khô lâu sắc mặt trắng bệch võ giả không? Cái kia chính là 3 năm trước đây bế tử quan Thanh Lam võ đô bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, Bạch Cốt công tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.